Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 164 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy người rốt cuộc làm việc thế nào? Tôi ra lại 17 tỷ. Lần này phải làm sạch sẽ một chút cho tôi. Trần Bình đến quán rượu, thấy Giang Uyển đang nghe điện thoại, hẳn là đang nói chuyện công việc. Anh đi tới, ôm lấy Giang Uyển từ phía sau, nằm ở trên vai cô ấy, ngửi mùi hương trên cơ thể cô ấy. Một giây này thật thoải mái, giống như toàn thế giới chỉ còn lại hai người là anh và Giang Uyển. Thế nào? Giang Uyển cúp điện thoại, quay đầu, hai tay đặt lên trên tay của Trần Bình. Không có gì, hơi mệt, muốn ôm em. Trần Bình híp mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giang Uyển trên mặt cũng nở một nụ cười hạnh phúc, nói. Chồng à, em cảm thấy chúng ta như bây giờ thật là hạnh phúc. Giang Uyển xoay người lại, rất nghiêm túc, bưng lấy gương mặt của Trần Bình, nhìn ánh mắt của anh, hỏi. Chồng, anh có bỏ em không? Trần Bình cười, sờ cái mũi của Giang Uyển, nói. Ngốc nghếch, nghĩ gì vậy? Làm sao anh lại rời bỏ em chứ? Em là vợ của anh. Giang Uyển hài lòng cười. Đúng rồi, mới vừa nãy, Tống Mẫn điện thoại tới nói. Công ty có mấy cái hạng mục cần em trở về để thảo luận. Em có đặt vé máy bay rồi. Giang Uyển chợt nói. Trần Bình nhíu mày, hỏi. Hạng mục gì? Gấp gáp như vậy sao? Anh không muốn Giang Uyển phải vất vả chạy khắp nơi. Những dự án triển khai ở những thành phố khác, có vài kế hoạch hợp tác, không có em đến, những ông chủ kia không yên tâm. Giang Uyển cười nói, rồi sau đó nắm lấy cánh tay của Trần Bình, nói. Được rồi, không cần phải lo lắng cho em, để em nói cho Phương Lạc Lạc đi cùng em. Trần Bình gật đầu một cái, nói. Anh sắp xếp thêm vài người đi theo em. Giang Uyển cũng không có từ chối. Bây giờ cô ấy biết quan hệ của Trịnh Thái với Trần Bình cũng không tệ. Rất nhiều lúc cô ấy cũng không thèm suy nghĩ xem Trần Bình rốt cuộc là hạng người gì, bởi vì những thứ đó không có ý nghĩa. Cô ấy liền muốn như bây giờ yên lặng ở bên cạnh giúp đỡ Trần Bình. Cô ấy chỉ biết là Trần Bình là chồng của cô, là ba của Tiểu Mễ Lạp, như vậy là đủ rồi. Sau khi nói chuyện với Giang Uyển, Trần Bình đi đến bệnh viện để thăm Trần Hàm. Trần Hàm ngồi ở trên giường bệnh, xem sách, mái tóc đen dài để xõa xuống, nhìn đẹp như một phụ nữ ở trong tranh. Trần Hàm, có thể nói với anh chuyện của mấy năm nay không? Trần Bình ngồi ở mép giường, do dự nửa ngày, sau đó mở miệng hỏi. Trần Hàm ngẩng đầu, nhìn Trần Bình, cười nhẹ nhàng, nói. Anh, chúng ta không nên nói về chuyện này có được hay không? Trần Bình cười khanh khách. Nhìn Trần Hàm gật đầu một cái, anh đứng lên, nói. Anh đi lấy nước cho em. Đi ra phòng bệnh, Trần Bình liền gọi điện thoại cho Lý Nghị, hỏi. Cho cậu điều tra sự tình mấy năm nay gần đây của Trần Hàm, có kết quả gì chưa? Đầu dây điện thoại bên kia, Lý Nghị có chút bất đắc dĩ trả lời. Còn không có, liên quan tới tài liệu của cô Trần Tiểu Thư, tôi đã kiểm tra một lần. Rất bình thường, trên căn bản đều là ở trong viện mồ côi. Những tài liệu này, nhìn một cái, đều có thể biết là giả. Trần Bình nghe vậy, nhíu mày lại, nói. Đại khái, cần bao lâu mới có thể điều tra được? Cái này khó mà nói, tôi sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Lý Nghị trả lời rồi nói. Nhưng mà, cậu chủ, khi tôi điều tra chuyện của cô chủ, có một phát hiện ngoài ý muốn. Phát hiện ngoài ý muốn? Phát hiện cái gì? Trần Bình hỏi. Liên quan tới chuyện của bà chủ, người ở phía sau khả năng có liên quan đến một nhóm người mà người bình thường không thể nhắc đến. Lý Nghị trả lời, lộ ra một chút do dự và cẩn thận. Người nào? Trần Bình sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chuyện của mẹ rốt cuộc có đầu mối? Tôi cũng không chắc chắn, nhưng mà hẳn sẽ liên quan đến một vị trí tôn. Cậu chủ, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Cái này đã vượt qua dự đoán ban đầu của chúng ta. Lý Nghị nói, trong tiếng nói lộ ra một chút lo âu. Trần Bình nhíu mắt lại, quả nhiên là bọn họ mà. Anh lần nữa nhớ lại đêm hôm đó ở bên trong hội quán Long Môn, lần đầu tiên tiếp xúc với người đàn ông đó, rất là giống, rất giống. Tôi biết rồi, cầm lệnh bài kiểm giáp của tôi, gọi toàn bộ các anh em về giúp tôi. Tôi chuẩn bị sẽ tự mình đi một chuyến. Trần Bình lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên sáng quắc, tràn đầy lạnh lẽo. Cậu chủ, cậu nhất định phải gọi tất cả các anh em của Vương Kỳ về sao? Bên đầu dây điện thoại bên kia, Lý Nghị lại có chút hoài nghi. Vương Kỳ, đó đều là cấp dưới của Vương, mà cái Vương này chính là Trần Bình. Tổ chức đặc thù này là do Trần Bình bỏ ra thời gian 10 năm để chuẩn bị. Vương Kỳ sẽ không bao giờ sụp đổ. Một ngày Trần Bình còn sống, Vương Kỳ vĩnh viễn sẽ không đổ. Đây chính là tượng trưng cho sự bất bại. Lần này tôi muốn hướng bọn họ hỏi cho rõ. Nếu quả thật cùng bọn họ có liên quan, tôi không ngại để cho những người đó phải trả giá bằng máu, bao gồm cả vị trí tôn kia. Trần Bình nói, trong mắt tràn ngập thù hận. Giờ khắc này, cả người anh tràn ngập vẻ dữ tợn, tựa như ma quỷ, làm người xung quanh phải chùn bước, vội vã chạy đi. Được, tôi biết. Lý Nghị trịnh trọng nói. Cúp điện thoại, Trần Bình hít một hơi. Chí tôn sao? Trần Bình ngược lại muốn nhìn một chút. Trên cõi đời này, còn có ai có thể ngăn được anh? Nếu quả thật như Trần Bình suy đoán, anh sẽ giết Chí tôn. Sau đó Trần Bình xoay người, trở lại phòng bệnh, mới nói được vài câu với Trần Hàm, thì nhận được điện thoại của Hậu Nguyên. Anh Trần, đã điều tra ra được là ai làm? Tôi cho anh ở cửa. Trần Bình nói vài câu rồi đi khỏi phòng bệnh. Hậu Nguyên đang đứng ở cửa bệnh viện, khi thấy anh thì nịnh nọt nói. Anh Trần, vừa nãy có người đưa ra nhiệm vụ giá 17 tỷ, mục tiêu của nhiệm vụ là anh. Chúng tôi đã tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra ông chủ đứng ở sau màn. Đối phương là ai? Trần Bình nhíu mắt lại. 17 tỷ, xem ra đối phương rất muốn hại chết chính mình. Hậu Nguyên lập tức trả lời. Người này anh Trần cũng biết, là bạn học cũ của anh, Tào Quân. Trần Bình nghe được cái tên này, chân mày nhíu lại. Là nó sao? Ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, hỏi. Có điều tra được nó đang ở đâu sao? Quán bà Mắc. Hậu Nguyên trả lời. Trần Bình gật đầu một cái, trên mặt mang theo một tầng sương lạnh. Tào Quân, anh đối với nó nhẫn nại đã đủ nhiều, không nghĩ tới nó lại sẽ làm như vậy. Đã như vậy cũng đừng trách anh. Trần Bình lập tức nói. Dẫn tôi đi. Rất nhanh, mấy người lên xe đi thẳng tới quán bà Mắc. Giờ này Tào Quân đang ở bên trong một phòng riêng, cùng mấy anh em xã hội ngồi uống rượu nói chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện chính là dạy dỗ Trần Bình như thế nào. Tổng giám đốc Tào, chỉ cần một câu nói của anh, các anh em của chúng tôi vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Có một mình Trần Bình mà thôi, không cần anh phải động tay động chân. Người nói chuyện là một người đàn ông đầu đinh, có cơ bắp quần quận, mặt đầy hung dữ. Tên này nói anh ta còn có thêm 3 người anh em đều đang trên đường tới. Tào Quân ngồi ở trên ghế salon, giơ ly rượu lên, mặt đầy dữ tợn, cười lạnh lùng nói. Để cho nó cả đời ngồi trên xe lăn là được. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đá văng ra. Hậu Nguyên đem người xông vào. Mấy người đàn ông kia mới vừa đứng dậy, chưa kịp nói câu nào, liền bị đám người của Hậu Nguyên dí đầu lên trên bàn. Rồi sau đó, Trần Bình hai tay đút trong túi quần, đi vào, ngồi xuống phía đối diện với Tào Quân, nhàn nhạt mở miệng, hỏi. Mày hận tao như vậy? Tào Quân sắc mặt cứng ngắc lại, không nghĩ tới Trần Bình lại tìm tới nhanh như vậy. Anh ta ngược lại, không nhanh không chậm, rót cho mình một ly rượu, uống hơn nửa, rồi sau đó lạnh lùng nói. Mày hủy gia đình nhà họ Tào của tao. Bà tao cũng bởi vì mày mà chết. Tao cũng bởi vì mày mà biến thành người như bây giờ. Giữa chúng ta đã sớm có thủ không đội trời chung. Mày đã biết là tao làm rồi, vậy thì mày muốn làm gì cũng được. Mày muốn thế nào? Tào Quân sắc mặt thản nhiên nhìn Trần Bình, trong mắt tràn đầy hận thù. Trần Bình nhíu chân mày nói. Trước kia, lỗi của ai người đó gánh, nên tao không giết mày. Đã là xem tình nghĩa anh em bao năm. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, mày muốn hại tao. Mày đã vượt qua ranh giới cuối cùng của tao. Ha ha ha. Tào Quân cười lớn một tiếng, nói: Trần Bình, lúc này mày còn ở trước mặt tao giả trang cái gì? Mày là người như thế nào? Tao rất hiểu, mà tao có một cái vẫn không thể nào hiểu. Mày đã có bản lĩnh như vậy, vì sao một bực giấu giếm Giang Uyển? Trần Bình lắc lắc đầu, nói: Đây là việc của tao, không có quan hệ gì với mày. Mày chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay tao tới tìm mày để cùng tính hết một lượt nợ mới nợ cũ với mày. Tào Quân nghe vậy, gật đầu một cái, nói: Được, vậy mày định làm như thế nào? Giết tao ở chỗ này? Tào Quân cũng không tin Trần Bình có can đảm ra tay với mình. Trần Bình ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tào Quân, nói: Còn không đến mức phải giết mày. Tao nghĩ rằng sẽ cho mày một bài học, cũng coi như là hôm nay tao nhân nhượng lần cuối cùng đối với mày. Hy vọng sau lần này mày có thu liễm lại. Nếu như mày còn tệ hại hơn như vậy thì tao cũng không ngại mà nhận lấy cái mạng của mày đâu. Dứt lời, Trần Bình đứng dậy rời đi. Sau đó, Hậu Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Quân, nói: Đập gãy một chân của nó. Tào Quân ngồi ở trên ghế salon, nghe được câu này, lại nhìn thấy hai người đang đi về phía mình, liền hoảng hốt vô cùng. Anh ta gào thét, nói: Bọn mày dám? Tao là Tào Quân, nếu bọn mày dám đụng đến tao, tao sẽ để chúng mày trả giá bằng máu. Nhưng mà Hậu Nguyên chẳng thèm để ý, chỉ phất tay một cái. Rồi sau đó, dưới sự hoảng sợ của Tào Quân, hai người đi tới bên cạnh anh ta, đè anh ta xuống ghế salon. Ầm, một người cầm gậy đập một cái vào chân trái của Tào Quân. À! Trong phút chốc, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tan nát tâm can của Tào Quân. Trần Bình đứng ở cửa phòng, dựa vào tường hút thuốc. Sau khi nghe được tiếng hét của Tào Quân, anh đi khỏi chỗ này. Bên trong phòng là một mảnh lộn xộn, mọi người đều tản đi, chỉ còn lại Tào Quân bị đánh gãy chân, té xuống nền nhà, nhìn chân trái bị đập gãy, đầy tức giận cùng hận ý. Trần Bình, tao và mày không đội trời chung, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Cái chân gãy này, tao muốn mày phải trả lại gấp 10. Tào Quân vô cùng căm hận, lấy điện thoại di động ra, gọi cho trợ lý tới, đưa mình đi bệnh viện. Đồng thời, cùng Dương Quế Lan bàn bạc kế hoạch nhằm vào thân phận của Trần Bình để đăng lên báo. Anh ta muốn tự tay hủy đi Trần Bình, để cho Trần Bình quỳ ở trước mặt mình nói xin lỗi. Trần Bình đi ra nơi này, liền đi đến quán rượu, liền gặp Chu Linh Huyên đang đứng chờ ở cửa. Cô gái nhỏ này mặc một bộ quần áo da màu đen, ăn mặc rất là thời thượng, buộc tóc đuôi ngựa, trên mắt thì mang kính râm, môi đỏ như son, hai tay khoanh ở trước ngực, đôi chân thẳng tắp thon dài, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Thậm chí, ngay cả những phụ nữ ra vào quán rượu cũng phải ngoái nhìn mấy lần, ánh mắt đầy ghen tị. Dáng người như thế này cũng quá đẹp rồi. Anh Trần Bình. Chu Linh Huyên thấy Trần Bình liền vẫy tay gọi, rồi sau đó trên mặt nở một nụ cười, chạy tới, kéo cánh tay của Trần Bình. Một màn này không thoát khỏi mắt của những người đi xung quanh. Trời ạ! Cô gái này tựa như tiên nữ giáng trần, còn người đàn ông sao thô bỉ, thô lỗ quá vậy? Trần Bình cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người ở xung quanh. Bất đắc dĩ, xé ra Chu Linh Huyên tay nhỏ. Cao mày nói: Sao em lại ở đây? Chu Linh Huyên trợn mắt lên nhìn Trần Bình, lại lần nữa kéo cánh tay của Trần Bình, làm nũng nói: Nhớ anh, nên tới thăm anh một chút. Trần Bình đau hết cả đầu, mình không có đẹp như vậy. Anh kéo cánh tay của Chu Linh Huyên ra, cười nói: Anh đã kết hôn, em làm như vậy là không có trách nhiệm với bản thân mình. Nào biết cô gái nhỏ Chu Linh Huyên này lầu bầu miệng nói: Anh kết hôn cũng không liên quan tới em, em có thể làm tình nhân của anh, một tuần lễ anh dành cho em 2 ngày là được mà. Máu chó lên não, Trần Bình cảm thấy thế giới quan của cô gái này có vấn đề. Làm tình nhân cũng có thể thuận miệng nói ra được. Anh đề nghị em nên đi gặp bác sĩ, em mới bầy lớn, không cần phải bám ở trên người anh. Gương mặt của Trần Bình hơi giật giật đưa ra đề nghị. Chu Linh Huyền lập tức trả lời: Như vậy không được, Chu Linh Huyền nhất định phải chọn anh. Ai bảo khi đó anh sờ vào mắt cá chân của em. Nó đến chỗ này, cô gái nhỏ này còn đỏ cả mặt. Trong lòng của Trần Bình muốn chửi má nó, nhưng nhịn xuống vội vàng nói xin lỗi. Lần đó là ngoài ý muốn. Anh nói xin lỗi em là được rồi. Em nhanh đi về đi. Em còn có một thanh xuân rất dài. Trên thế giới có rất nhiều người đàn ông ưu tú chờ em đợi tìm đến. Không cần phải lãng phí ở trên người của anh. Trần Bình muốn sớm thoát khỏi cô gái này. Những cô gái ở cái tuổi này rất dễ tăng động, từ ngưỡng mộ trở thành thích trong 2 giây. Thấy Trần Bình luống cả luống cuống, Chu Linh Huyền cười khúc khích nói: Anh Trần Bình, anh khẩn trương như vậy làm gì? Em chỉ đùa anh thôi. Hôm nay em tới là muốn xin anh giúp em một chuyện. Trần Bình nghe xong thở phào một cái, hỏi: Anh có thể giúp em cái gì? Chu Linh Huyền cười ha ha nói: Tối hôm nay đám con đông cháu cha chúng em có một buổi tiệc nhỏ, anh đi cùng em một chuyến được không? Trần Bình nghe xong có chút cảnh giác, nhìn Chu Linh Huyền hỏi: Tại sao lại là anh? Hơn nữa việc của bọn em cùng anh không có quan hệ gì cả. Ồ kìa, thì là do có mấy con ruồi đáng ghét luôn muốn theo đuổi em. Em lại không thích bọn họ, cho nên em nói với bọn họ em đã có bạn trai. Chu Linh Huyền dậm chân một cái, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Bình. Đến đây Trần Bình đã hiểu rõ, đây là muốn anh đi làm bia đỡ đạn. Xin lỗi, buổi tối anh có sắp xếp khác, sẽ không cùng em đi được. Trần Bình không chút suy nghĩ liền trực tiếp từ chối. Anh đẹp trai nhưng không ngốc, cùng một đám con đông cháu cha ở cùng một chỗ không có lợi lộc gì cả. Chu Linh Huyền nghe xong đuổi theo lôi kéo cánh tay của Trần Bình, không muốn bỏ tay ra cầu khẩn nói: Anh Trần Bình, hãy giúp em một lần đi. Em đều đã nói với bọn họ như vậy. Tối nay em khẳng định sẽ mang bạn trai tới. Nếu là đến lúc đó còn mỗi mình em đi, nhất định sẽ bị người ta cười chết. Trần Bình từ chối, nói: Không được. Chu Linh Huyền tức giận, chống nạnh, uy hiếp nói: Nếu như anh không giúp em sẽ nói cho chị dâu tất cả những thứ liên quan tới thân phận của anh. Trần Bình đang muốn bỏ đi, nhưng nghe nói như vậy, lập tức xoay người lại, cất bước đi ra ngoài quán rượu, bất đắc dĩ nói: Sao không nói sớm, có phải là xong chuyện rồi không? Cô gái này tuổi còn nhỏ nhưng đã học được cách uy hiếp người khác. Chu Linh Huyền vui vẻ cười một tiếng, lập tức đuổi kịp Trần Bình, chắp tay sau lưng, tung tăng như một thiên thần vậy. Đây là một quán trà, tường trắng ngói đen, còn có đỉnh đài lầu cát cùng một cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước. Trung quy mà nói, thiết kế của quán trà này vô cùng đẹp đẽ và đặc biệt. Cùng lúc này, bên trong một phòng trà cao cấp nhất ở đây đã ngồi 7-8 người trẻ tuổi, có cả nam lẫn nữ, đều ăn mặc rất thời thượng. Nhìn quần áo có thể thấy tất cả đều không phải con cái của những gia đình bình thường. Bên trong phòng trà tổng cộng có 4 cái bàn gỗ không lớn không nhỏ, được sắp xếp và chạm trổ vô cùng hài hòa. Trên vách tường cũng treo mấy tấm tranh sơn thủy, nhìn rất có ý cảnh. Bên cạnh mỗi cái bàn nhỏ đều có một cô gái trẻ đang quỳ bên cạnh bàn, đang pha chế trà cho đám nam thanh nữ tú ngồi trên ghế salon. Trên bàn cũng để không ít chìa khóa xe, nào là Ferrari, Porsche, Maserati, nhìn rất là xa xỉ. Túi sách mà mấy cô gái mang đều là của những thương hiệu nổi tiếng như Gucci, LV, Chanel. Đúng là một đám con ông cháu cha. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao Chu Linh Huyền còn chưa tới? Một cô gái mặc một chiếc áo xuyên thấu, nhìn đồng hồ trên tay rồi bất mãn lẩm bẩm. Cô ấy đi một đôi giày thủy tinh, mặc quần cực ngắn, trang điểm tinh xảo, nhìn rất thành thục. Cô gái này là Lưu Phi Nhỉ, là công chúa nhỏ của gia đình nhà họ Lưu, cực kỳ kiêu ngạo. Một thanh niên mặt mày tuấn tú nhấp một hớp trà, phụ họa nói: Đúng vậy, mọi khi Chu Linh Huyền luôn đúng giờ, hôm nay thế nào lại tới trễ như vậy? Lúc nói chuyện, ánh mắt còn lướt qua người cô gái kia. Trong nhóm mọi người đều biết anh ta thích Lưu Phỉ Nhỉ, hơn nữa tỏ tình rất nhiều lần nhưng mà chưa có lần nào thành công. Móa, Linh Huyền sẽ dẫn bạn trai đến đây đi. Tôi cho rằng cô ấy chỉ nói đùa. Một cô gái mặc váy màu hồng ngồi bên cạnh Lưu Phỉ Nhỉ giả bộ kinh ngạc nói: Không thể nào, Chu Linh Huyền có bạn trai khi nào? Thanh niên đầu đinh hỏi ngược lại. Chu Linh Huyền cũng thật là, chẳng lẽ không biết cậu Yến rất thích cô ấy sao? Lưu Phỉ Nhỉ cố ý chọc tức nói, đồng thời con mắt một thanh niên vô cùng đẹp trai mặc vest xanh ngồi trong đám người. Yến Tử Ngang là cậu ba của nhà họ Yến. Rất hiển nhiên đám con ông cháu cha này cầm đầu là Yến Tử Ngang. Dù sao, Yến gia ở trong nước địa vị rất cao. Yến Tử Ngang đặt ly trà ở trong tay lên trên bàn, hờ lạnh nói. Bất kể là ai, dám có ý đồ với Linh Huyên, tao đều sẽ để cho nó bỏ ra cái giá thê thảm. Mọi người nghe vậy, rối rít phụ họa, nói. Cậu Yến nói không sai. Lát nữa, nếu chủ Linh Huyên mang bạn trai tới, chúng ta liền phải cho anh ta đẹp mặt. Ha ha, tôi ngược lại muốn nhìn một chút, là thằng nào không có mắt, dám cướp người phụ nữ của cậu Yến. Chu Linh Huyền cũng không hiểu tình cảm của cậu Yến với cô ấy. Đổi thành tôi, nếu như cậu Yến nói với tôi như vậy, tôi đã đồng ý từ lâu. Nghe mấy người díu ra díu dít lời nói, Yến Tử Ngang lại nhấp một hớp trà, trong lòng có chút khó chịu. Chu Linh Huyền, em tốt nhất không nên dẫn người tới. Đang lúc mọi người nghị luận, cửa phòng trà bị đẩy ra, Chu Linh Huyền dẫn theo Trần Bình tới. Linh Huyền, cuối cùng cũng đến, còn thiếu mỗi cô. Liêu Phỉ Nhỉ là người thứ nhất lên tiếng, ôm Chu Linh Huyên trông rất thân mật. Chu Linh Huyên, cô không nhớ sao? Tụ họp còn tới trễ, tự phạt đi. Thanh niên đầu đinh nói thêm. Anh kia, đem cửa đóng lại, đi ra ngoài đi. Lúc này có người chỉ Trần Bình đứng ở cửa ra lệnh. Mẹ nó, ở đâu ra thằng ngu xuẩn này vậy? Cút ra ngoài nhanh lên. Thật sự là không có cách nào. Bởi vì nhìn Trần Bình thật sự rất bình thường. Mọi người đều nghĩ anh chỉ là phục vụ đưa Chu Linh Huyên tới. Chu Linh Huyên thấy vậy, lập tức kéo tay của Trần Bình giới thiệu với mọi người. Tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Đây chính là bạn trai của tôi. Trần... Chu Linh Huyên còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Liêu Phỉ Nhỉ cắt ngang. Cô ấy không dám tin, chỉ Trần Bình nói. Linh Huyên, cô bị điên rồi. Anh ta là bạn trai của cô. Cô ta nhìn Trần Bình mấy lần, liền bật cười. Chu Linh Huyền cũng hài hước quá. Người bần tiện như vậy sẽ là bạn trai của cô ấy. Coi như là tìm người tới diễn, cũng hẳn tìm người có điều kiện khá một chút chứ. Đấy chính là ăn mày ở ngoài đường chứ bạn trai gì. Ánh mắt của mọi người đều khác thường, đều nhìn chằm chằm Trần Bình. Thanh niên đầu đinh đứng lên, quan sát Trần Bình, mặt mày kinh ngạc, hỏi. Chu Linh Huyền, cô tìm được bạn trai già ở đâu vậy? Quá bẩn tiện. Chu Linh Huyền có chút mất hứng, nhìn thanh niên đầu đinh lạnh lùng nói. Dư Thuyền, bạn trai tôi thế nào? Không tới phiên cậu tới quản. Dư Thuyền cười ha ha, bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn Trần Bình, phất tay một cái, cảnh cáo, nói. Anh bạn, nếu thức thời, liền đi nhanh lên. Nơi này cũng không phải là loại người như anh có thể tới. Hơn nữa, chúng tôi cũng không phải loại người như anh có thể với tới. Biết chưa? Dư Thuyền cười đau cả bụng. Chu Linh Huyền cũng là ngốc. Coi như không thích cậu Yến, muốn tìm một người giả trang bạn trai, cũng phải tìm một cái chuyên nghiệp đến chứ. Tìm một cái rác rưởi như vậy, tới đây để chọc cười mọi người sao? Giờ phút này, Trần Bình sắc mặt sụ lại, rất mất hứng. Cũng biết, tới là sẽ có chuyện không tốt. Nếu không có... thì không phải là một đám con ông cháu cha mắt chó coi thường người khác. Anh vừa muốn mở miệng nói cái gì, Yến Tử Ngang ngồi ở trên ghế salon, khom người lấy ly trà uống một ngụm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình nói. Bao nhiêu tiền? Để mày biến ngay. Tiền? Chu Linh Huyền tức giận, cô ấy không thích cái loại tính chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của Yến Tử Ngang. Yến Tử Ngang, anh ấy là bạn trai tôi. Tôi khuyên anh hãy tôn trọng một chút. Chu Linh Huyền tức giận nói. Nhưng mà Yến Tử Ngang không nhìn Chu Linh Huyền cảnh cáo. Hà hà cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói với Trần Bình. Tao gọi là Yến Tử Ngang. Cậu ba nhà họ Yến. Mày có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Hiện tại tâm tình tao không tốt. Không muốn cùng mày nói chuyện. 17 tỷ. Biến ngay. Nhớ lấy. Mày chỉ có sự lựa chọn này. Không có sự lựa chọn thứ hai. Cuồng vọng, bá đạo lại phách lối. Đấy chính là thái độ của Yến Tử Ngang. Trong mắt anh ta, không có chính mình làm không được. Đối với một thằng rác rưởi mà nói, 17 tỷ là một con số khổng lồ. Yến Tử Ngang nói xong, Dư Thuyền phụ họa nói theo, thái độ hết sức kiêu căng. Người anh em, 17 tỷ đó, anh có làm cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cút nhanh lên đi, nếu mà chọc giận cậu Yến. Người anh em sẽ từ người bình thường thành người tàn phế đó. Liêu Phi Nhỉ cũng cười nhạo nói. 17 tỷ cho một tên rác rưởi như anh, thật là lãng phí. Chu Linh Nguyên nghe được bọn họ làm nhục Trần Bình, tức điên hết cả người. Vốn tưởng rằng để cho Trần Bình ra làm bạn trai của mình, Yến Tử Ngang sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới, anh ta lại bày ra cái bộ dạng như thế này. Yến Tử Ngang, anh... Chu Linh Nguyên tức giận, thiếu chút nữa muốn đánh nhau với bọn họ. Nhưng mà một màn tiếp theo lại làm cho cô ấy sững sờ. Không riêng gì Chu Linh Nguyên, mấy tên con ông cháu cha còn lại cũng đều sững sờ. Bởi vì Trần Bình lại ngồi ở đối diện Yến Tử Ngang, lấy một ly trà trên bàn uống một hớp, rồi sau đó lạnh lùng nói. Như vậy đi, tao cho mày 17 tỷ, mày cút ra khỏi chỗ này. Như thế nào? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 164 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện này, thì các bạn có thể nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện đang phát hành. Cũng cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ lôi cuốn.